Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Lạc Cơ qua câu chuyện có tựa đề Oan Hồn Bến Ninh. Dành cho quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Truyện Ma, hãy ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Và nếu như yêu thích những tác giả, quý vị có thể ủng hộ cho các tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của các bạn ấy để các bạn có tinh thần viết thêm nhiều câu chuyện hay phục vụ cho chúng ta. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Oan Hồn Bến Ninh, tác giả Lạc Cơ. Bình minh vừa ló dạng, xô tan màn đêm u tối. Làng chài ven biển đã bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Từng tia nắng vàng ống ả len lỏi qua những kẽ lá dừa nhuộm vàng cả không gian. Gió biển mặn mòi mang theo hương vị của muối, của cá tôm cùng tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên. Trên bến, những chiếc thuyền thúng nhấp nhô theo từng đợt sóng như những chú chim hải âu đang vỗ cánh bay ra khơi. Những người dân lam lũ với khuôn mặt rạng rỡ hân hoan chào đón một ngày mới đầy hứa hẹn. Họ tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi bám biển kiếm sống cho gia đình. Tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp bến, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt tấp nập. Còn trên bờ cát trắng mịn là những đứa trẻ nô đùa chạy nhảy. Tiếng cười giòn tan của các em hòa quyện cùng tiếng sóng vỗ, tạo nên một bản hòa ca vui tươi rộn rã. Trên bờ biển, cánh đàn ông trai tráng vừa kéo một mẻ lưới khá lớn. Những con cá to bản nặng trịch được lôi ra từ mắt lưới. Trong đám đông đang tấp nập lựa chọn cá giữa bãi chài, ngay mép sóng, Linh đang cùng mẹ mãi mê lựa và phân loại cá vào những chiếc chậu nhôm cũ kỹ. Bỗng một người thanh niên cởi trần với làn da đen đồng sạm nắng và đôi mắt đen lấp lánh đang đứng bên cạnh nhìn Linh. Đó là Tuấn. Anh là dân chài lưới sành nghề ở ngôi làng Vạn Ninh này và đã thầm yêu trộm nhớ cô Linh, con của ông bà cả xóm bên từ lâu lắm rồi. Đang mãi lựa cá, như cảm nhận được có một bóng người đang đứng đó nhìn mình, Linh ngẩng mặt lên thì bắt gặp nụ cười của Tuấn. Thoáng bẽn lẽn và bối rối, cô vội vã quay đi với đôi má ửng hồng. Dù có tình ý với nhau, nhưng Tuấn cũng chưa một lần thổ lộ với cô gái 18 tuổi ấy. Sau khi thi trượt đại học, bố mẹ của Linh phiền lòng lắm, mà nhất là bố cô. Ông đang định cho cô đi xuất khẩu lao động, thì sau này mới mong có tiền cho đàn em phía sau Linh ăn học. Ông cứ thở dài thường thượt. Ôi giàu ơi, sống mà cứ trông mong vào mấy cái mẻ tôm với đám cá còi thì không biết bao giờ mới khá lên được. Ông đâu biết con gái của ông đã thầm thương trộm nhớ chàng trai tên Tuấn kia, và chỉ mong vài năm nữa khi lớn lên có thể tiến tới hôn nhân với người con trai ấy. Linh, để tôi làm cho. Thấy Linh đang bậm môi với thúng cá khá nặng, Tuấn liền nhanh nhẩu dằn trọn thúng cá vào tay mình để làm thay. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn thoăn thoắt của anh cùng với sự khỏe khoắn hiền lành, khiến trái tim non của người thiếu nữ bỗng rung rinh những cảm xúc đầu đời. Tối nay Linh ra bờ đây ngắm trăng với tôi nha. Một thoáng tần ngần, bởi Linh vừa muốn đi mà vừa muốn ở nhà, vì chắc gì bố cô đã đồng ý cho đi chơi tối. Nhưng riêng mẹ của cô thì lại ngầm đồng ý. Nghe thấy vậy, bà chen vào. Thôi các con đi chơi đi, đi sớm rồi về nha. Tối đó bố của Linh thấy khó chịu trong người nên đã đi ngủ sớm. Nhờ vậy cô được thảnh thơi khi hẹn hò cùng Tuấn. Đêm 16 trăng tròn vành vạnh, mặt trăng như một chiếc mâm khổng lồ sáng quắc, phủ những ánh vàng mơ màng xuống chân đê. Hoa cỏ mây cựa mình theo gió, ngã nghiêng theo những bước chân người đi qua. Thỉnh thoảng, Linh lại giơ tay lướt một đường dài trên đầu những bông cỏ mây mỏng manh cao vút. Tuấn bất chợt nắm chặt lấy tay của Linh, làm cho cô giật mình thảng thốt, như có một dòng điện chạy khắp người. Linh vội vã giật tay lại, nhưng Tuấn cứ nắm chặt mãi không thôi. Rồi bất giác, anh đặt bàn tay Linh lên ngực trái của mình. Lúc này giữa hai người họ như có một lực hút vô cùng mãnh liệt. Một hồi, Tuấn kéo cô ngã người lên bờ vai rắn chắc của anh. Và cứ thế, chuyện gì đến, nó cũng đã đến. Vào đêm trăng sáng định mệnh đó, sau những lời thề thốt, Linh đã vội vã trao tấm thân trên trắng của mình cho chàng trai làng chài vâm váp ấy. Cỏ trên đề như tấm đệm trời ban, quấn quýt lên tấm thân cuồng nhiệt của đôi nam nữ. Sau cuộc hẹn hò, Linh quay trở về nhà. Đèn trong xóm lúc này cũng đã tắt hết, chỉ còn mỗi ánh trăng chiếu sáng ở trên cao. Tuấn đứng tần ngần nhìn cô tiếc nuối như không muốn rời đi. Nhưng cô đã vội vàng nhấc khẽ cánh cổng gỗ sơ sài lên rồi chạy vụt vào trong nhà. Sáng nay, Linh dậy sớm để cùng mẹ ra thu mua một ít tôm cá để còn mang ra chợ bán. Lòng Linh cảm thấy vui vui vì tí nữa sẽ được gặp gỡ Tuấn như mọi khi. Nhưng vừa cất bước ra khỏi cổng thì bố cô gọi giật lại. Hôm nay một mình mẹ mày đi chợ đi, con nên theo bố lên xã ký tên đóng dấu còn chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động, bốn chữ Linh hay nghe bố cô nói mấy tháng nay, nhưng cô cũng chẳng hiểu rõ nó là thế nào. Chỉ biết cô sẽ phải xa gia đình đến một nơi xa lơ xa lắc nào đó. Nghĩ tới lời hẹn thề với Tuấn, cô rụt rè nói với bố. Con không đi đâu. Con muốn ở quê, lấy chồng ở quê mình thôi. Câu nói vừa cất lên, một cái bạt tai của bố cô giáng xuống. Bởi cô đâu biết bao nhiêu tiền bạc dành dụm cả đời, nhịn ăn nhịn mặc, lo toan hỏi han khắp nơi. Cuối cùng ông mới tìm được cho con gái một nơi để đi làm, hồng mở ra con đường sáng lạng. Hơn là tối ngày cứ cắm mặt vào ruộng vào sông vì mấy con tôm con cua bé mọn nghèo hèn. Linh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào bố, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Cô đau khổ lao ra khỏi cái cổng gỗ xiêu vẹo kia, rồi chạy ra phía biển đi tìm Tuấn. Nước mắt ngắn dài và những cơn nức nghẹn sau cú đánh của bố, cô cứ thế đi chân trần băng qua bờ đê dắt ra phía biển. Ở đó như thường nhật, tiếng xì xèo của người mua bán hòa cùng với tiếng sóng vỗ ì ầm, dường như quang cảnh xung quanh chẳng liên quan gì tới tâm trạng của Linh. Giờ này Tuấn đã kéo lưới lên rồi và đang ngồi nghỉ ngơi sau một đêm đánh bắt. Linh hất ha hất hải ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc của người yêu, nhưng không thấy Tuấn đâu cả. Một hồi Linh ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc. Lúc này Tuấn mới xuất hiện. Nhìn thấy cô khóc, anh không khỏi ngạc nhiên, liền lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Bố bác em đi xuất khẩu lao động rồi, chúng ta phải chia tay thôi. Câu nói đột ngột của Linh khiến Tuấn không khỏi bàng hoàng. Anh còn đang định cuối tuần này sẽ nói bố mẹ sang nhà cô để nói chuyện người lớn, vậy mà bây giờ lại nhận được một tin như sét đánh. Song anh vẫn cố giữ lấy bình tĩnh rồi dùng lời an ủi cho Linh thôi khóc. Ừ, thôi đừng buồn, chuyện gì nó cũng có cách giải quyết mà. Anh sẽ nói bố mẹ sang nói chuyện với bố mẹ em. Câu nói của Tuấn như thắp lên một điểm hy vọng trong lòng của Linh. Cô cũng mong rằng khi người lớn nói chuyện thì bố cô sẽ từ bỏ ý định không bắt cô phải đi xuất khẩu lao động nữa. Tuấn khẽ ngồi xuống, đặt tay lên mái tóc xoăn mềm của người yêu và thầm nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Buổi tối ở nhà của Tuấn khá căng thẳng. Ông bố phú của anh đã nổi giận đùng đùng khi nghe con trai đề cập đến việc cưới vợ. Nhưng không phải là ông phản đối việc đó, mà là vì mối thâm thù từ thời còn trẻ giữa ông và ông cả đến giờ vẫn không thể nguôi ngoai. Ngày ấy, hai người họ đã phải lòng một cô gái. Nhưng cuối cùng, bố của Linh đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chia rẽ ông Phú và cô gái ấy. Nghiệt ngã ở chỗ là cuộc tình tay ba của họ đều chẳng đi đến đâu. Cũng từ dạo đó mà ông Phú đâm ra hằn học và thù oán với bố của Linh. Nghe con trai thông báo muốn lấy Linh làm vợ, ông nặng nặc gạt phắt đi, với lý do đó là gia đình nghèo khó mạt hạn. Những lời nhận xét khó nghe làm cho Tuấn càng thêm nản lòng. Nhưng vì đã hứa với người yêu, cho nên tối đó anh đã lấy hết can đảm một mình ghé thăm nhà của Linh mà thưa chuyện. Nào ngờ đâu khi vừa thấy bóng của Tuấn ở đầu ngõ, thì bố của Linh cũng xông ra sấn sổ, chỉ thẳng tay vào mặt của anh. Ông gằn từng tiếng một, rít qua kẽ răng, như muốn dùng những âm sắc ấy chọc vào tim gan của chàng thanh niên trẻ. Cái ngữ nhà anh, tử tế gì mà đòi yêu con gái tôi. Làm ơn từ ngày mai, đừng có bén mảng tới cái nhà này. Thằng cha tráo trở, chắc vì thằng con đã thiện lương. Mặc dù đến nhà của người yêu thừa chuyện với tất cả chân thành, nhưng cái cách nói khiếm nhã của bố Linh vừa rồi đã khiến cho ngọn lửa tình yêu trong anh như bị một gáo nước lạnh dội cho tắt rụi. Lòng tự ái vừa được thổi bùng lên như nghẹn ứ nơi cổ họng. Mặt Tuấn tái sầm vì tức giận, định quay lưng bỏ đi ngay, thì từ trong buồng Linh lao ra ngoài, giữ chặt lấy cổ tay của anh mà khóc lóc. Anh ơi, đừng giận bố em. Anh đừng đi mà. Dằn co một hồi thì cuối cùng Tuấn cũng gạt bàn tay yếu ớt của Linh ra khỏi cánh tay của mình, hầm hầm bước đi nhanh. Và tuyệt nhiên anh cũng chẳng nói thêm một lời nào nữa. Đau đớn vì cách đối xử của bố mình với người yêu, Linh không biết phản ứng như thế nào, nên chỉ biết ôm mặt khóc. Cũng đúng vào giây phút ấy, những tiếng nấc nghẹn cùng với cơn buồn nôn từ đâu kéo đến khiến cho Linh nôn thốc nôn tháo. Lờ mờ nhận ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể, Linh biết rằng mình đã mang giọt máu của Tuấn trong người. Tâm trí của Linh lúc này như tơ rối, chẳng biết phải tính sao. Nếu như chuyện này để cho bố mẹ cô biết được thì sẽ thế nào? Và nếu như dân làng hay được, cô sẽ ra sao với những lời đàm tiếu? Thế là Linh quyết lòng sẽ đi tìm gặp Tuấn để nói cho anh nghe về sự hiện diện của đứa trẻ này. Suốt cả một tuần trôi qua, Tuấn đã tránh mặt Linh. Trong sĩ diện của một người đàn ông thì những lời miệt thị mắng chửi của bố người yêu cứ như một lực cản vô hình đẩy hai người họ rời xa nhau mãi mãi. Trằn trọc suốt một đêm suy nghĩ, căng thẳng không thể nào ngủ được. Cuối cùng Tuấn cũng quyết định sẽ không bao giờ gặp lại cô gái ấy nữa. Dù sao thì hai người cũng chỉ mới quen nhau được một thời gian rất ngắn, nên chưa có gì gọi là quá sâu sắc mặn nồng. Nghĩ như vậy, Tuấn dặn lòng phải thật là sắt đá để không bị Linh làm phiền nữa. Suốt cả một tuần dài, anh không đi biển đánh bắt cá cùng với anh em trong làng chài. Một ngày dễ đến chục lần, Linh cứ quanh quẩn ở bờ biển tìm hình bóng quen thuộc của Tuấn, nhưng không thể nào biết được anh đang ở đâu. Những cơn buồn nôn chóng mặt dường như không ngớt, cứ hành hạ thân thể héo mòn của người thiếu nữ ấy. Không dám nói cùng mẹ, lại càng không thể nói với bố, Linh như người đơn độc, không biết bày tỏ nỗi niềm cùng ai. Trong suy nghĩ đơn giản ngây thơ của Linh, thì có lẽ Tuấn bận việc gì đó, chứ không phải là đang cố tình tránh mặt mình. Thế rồi vào một buổi chiều, cô cũng tìm được Tuấn nơi bãi tắm. Vừa nhìn thấy bóng dáng của người yêu, Linh mừng khôn xiết. Cô chạy lại ôm chầm lấy anh, nước mắt lưng tròng. Nhưng khi vừa nắm chặt lấy cánh tay của Tuấn, thì cũng là lúc anh giật phắt ra, nhìn Linh lạnh lùng, nói: Cô đi về đi, đừng tìm tôi nữa. Bàng hoàng như vừa bị giật lại chiếc cọc cứu sinh và đẩy ra khơi xa, Linh nhìn Tuấn trong ánh mắt xót xa đau đớn. Cô nhìn thẳng vào mắt người yêu rồi khẽ nói: Sao anh có thể đuổi em? Em đi tìm anh suốt một tuần nay. Em có thai rồi. Tuấn trợn trừng mắt nhìn Linh đầy kinh ngạc, giống như chuyện này là một chuyện hoang đường. Có thai à? Với ai? Với tôi hả? Câu hỏi biểu thị sự ngạc nhiên, mà lại có cảm giác anh ta đang phủ nhận, khiến cho trái tim mềm yếu của cô gái 18 tuổi như tan nát. Không biết nói với Tuấn như thế nào, Linh chỉ biết ngồi đó ôm mặt khóc. Tối nay cô đứng ở cuối làng, tôi sẽ đưa tiền cho cô. Đi phá cái thai đi. Đằng nào thì cả hai gia đình cũng không đồng ý cho chúng ta lấy nhau đâu. Thôi thì coi như không quen biết. Sau này cô sẽ tìm được người phù hợp với mình. Hãy cố gắng coi như chưa từng biết đến tôi nha. Nói rồi Tuấn ráo hoảnh bỏ đi không thương tiếc. Lúc này anh ta giống như một người khác, chứ không phải là chàng trai chân thành với những lời hứa hẹn ngọt ngào trên bãi lau sậy hôm nào. Và rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đã đến. Một đêm trời mưa tầm tã như trút nước. Đường làng ngõ xóm và đồng ruộng lên đên trong màu vàng bạc của nước cứ thế dâng cao. Người làng chài Vạn Ninh thì thầm với nhau đó là điềm xấu. Những người già thì nói có thể sắp tới sẽ có oán hận xảy ra. Người trẻ hơn thì lại nói, thế này thì lúa làm sao mà mọc được, năm nay lại đói rồi đây. Ngay cả những đứa trẻ con cũng sợ hãi, nép vào lòng mẹ vì những tiếng sấm chớp đi đùng không ngớt trên bầu trời rọi xuống. Trong cơn mưa ấy, Tuấn vẫn đứng chờ Linh ở cuối làng. Trong tay anh nắm chặt một gói tiền dành dụm bấy lâu để đưa cho cô đi giải quyết hậu quả của đêm ân ái đó. Anh nghĩ rằng chỉ cần làm như thế là sẽ đoạn tuyệt được với Linh và coi như hai người họ không còn quan hệ gì với nhau nữa cả. Thế nhưng Linh đã không tới nơi hẹn để gặp Tuấn. Và trong màn mưa ấy, bóng dáng người thiếu nữ nhỏ nhoi đơn độc cứ bước đi trong vô định trên bờ đê. Lâu lâu cô lại ngã dúi xuống, nước mắt hòa cùng với nước mưa trong đêm vắng. Chỉ có trời cao mới thấu hiểu nỗi đau này. Như có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, Linh quỳ gối xuống, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của mình mà chắp tay cúi lại. Rồi cô lững thững bước đi ra phía bờ sông. Một tiếng ùm bất chợt vang lên. Linh lao mình xuống dòng nước xiết. Và chỉ trong một tích tắc, người nước đã lẫn vào nhau. Tờ mờ sáng hôm sau, cả làng Vạn Ninh được một phen nhốn nháo bởi cái tin cô Linh tự tử. Đó là bởi vì có một người đi đánh lưới sớm đã vô tình nhìn thấy cái bóng dáng của người phụ nữ trôi lềnh đềnh trên dòng nước. Ông ta lập tức hô hoáng lên. Thế là tất cả thanh niên trai tráng trong làng chài liền cùng nhau chạy dọc ven bờ sông để vớt cái thi thể của người thiếu nữ bất hạnh ấy. Nhưng trong tất cả những thanh niên trai tráng kia lại không có bóng hình của Tuấn. Bởi hiện giờ anh ta ngồi thu lưu trong nhà, lòng dạ nóng rang như lửa đốt. Vậy là Linh đã tự giả cõi đời này. Những lời độc địa mà anh lỡ thốt ra với người yêu có thể là đòn tấn công mạnh mẽ khiến cô ấy tìm đến cái chết. Lòng đầy hoang mang và sợ hãi, Tuấn nhận thấy mình như kẻ tội đồ. Mặc dù tay anh không hề nhớ máu, nhưng những gì anh làm cũng tàn độc, không khác gì một kẻ sát nhân. Nhưng nỗi ân hận này đã quá muộn màng rồi, bởi cô ấy và sinh linh bé bỏng của hai người đều đã bỏ mạng nơi dòng sông chảy xiết. Phía xa xa ngoài đầu ngõ là tiếng của những người nói chuyện xôn xao. Có ai đó nhắc tới tên Linh, rồi lại nhắc tới tên của Tuấn. Hình như có người xì xầm nói rằng Linh đã mang thai. Lại có người nói cái thai ấy chính là con của Tuấn. Cứ nghe một câu nào là Tuấn lại cảm thấy chột dạ và sợ hãi, như muốn bỏ trốn khỏi nơi đây. Ngoài cửa sông Vạn Ninh, người ta đã tìm thấy xác của Linh sau một đêm trôi dạt trong dòng nước. Những người dân chài đã vớt xác cô lên cùng với một manh chiếu được đắp trên thi thể. Bàn tay tím tái của Linh vẫn nắm chặt chiếc dây buộc tóc màu hồng nhạt mà Tuấn đã tặng vào ngày hai người gặp gỡ. Đau đớn hơn nữa là đôi mắt của cô cứ mở trừng trừng, toát lên đầy sự dữ tợn và uất hận, khiến cho ai nhìn vào cũng đều thấy rùng mình. Một người đàn ông lớn tuổi chuyên lo việc hậu sự ở trong làng cũng được mời tới để vuốt mắt cho cô. Nhưng cho dù ông ta có nói gì hay làm cách nào đi chăng nữa thì đôi mắt ấy cũng không nhắm lại. Tiếng khóc ai oán xé lòng của mẹ Linh ở bên cạnh thi thể con càng khiến cho khung cảnh xung quanh thêm thê lương và đau đớn. Một lúc sau, bà ấy trông như người điên dại, vụt chạy nhanh như muốn tìm đến nhà của Tuấn để bắt anh phải trả mạng lại cho con gái của mình. Chân nam đá chân chiều, gạch vỡ mảnh sành như muốn đâm toạc đôi bàn chân yếu ớt. Thế nhưng bà vẫn không dừng lại, miệng cất tiếng kêu gào. Thật khốn nạn kia, mày đâu rồi? Vì mày mà con gái của tao chết của ăn. Mày đền mạng cho con tao. Thương xót trước số phận của Linh, những người ở làng Vạn Ninh cùng với gia đình quyết định chôn cô ngay trên bãi đất trống nằm nhô cao ở sát triền đê. Vì ở đây nhìn ra trước mắt là cửa sông rộng mênh mông, nên họ tin rằng linh hồn của cô sẽ được thảnh thơi mà siêu thoát. Về phần của Tuấn, từ sau khi cái chết của người yêu, anh ta đâm ra ghê sợ chính bản thân mình. Khi Lương Trì thức tỉnh thì mọi sự cũng đã đi vào hồi kết. Suốt mấy tháng dài anh không dám đi biển, vì con đường ra biển nhất định phải đi qua bãi đất trống nơi có ngôi mộ mới đắp của Linh. Hơn nữa chỗ ấy cũng từng là nơi mà ngày trước anh và Linh thường hẹn hò. Anh sợ hãi khi nghĩ rằng nếu mình xuất hiện ở đấy thì từ dưới ngôi mộ Linh vẫn nhìn thấy và sẽ đi theo anh. Tưởng tượng về những điều không may mắn sẽ đến với mình khiến Tuấn trở nên tiều tụy và hốc hác. Điều đáng sợ hơn, anh phải đối diện với miệng dân sống bể, với những ánh mắt kỳ thị của người làng. Và anh sợ khi ra cái bãi nghêu kia sẽ phải chạm mặt với mẹ của Linh. Bà ấy đã từng rất yêu thương và tin tưởng anh. Thế mà chỉ một phút giây, anh đã để con gái của bà tìm đến cái chết. Thấy con trai ngày càng tiều tụy như kẻ mất hồn, nên bố mẹ của Tuấn quyết định đưa anh ở nhờ nhà của một người quen và tìm cho anh một công việc khác cách đó khoảng 10 cây số. Lần này Tuấn răm rắp làm theo sự sắp xếp của gia đình. 10 cây hay dù chỉ một cây, anh cũng muốn rời xa ngôi làng chài này, bởi vì nơi này đã để lại cho anh một ký ức đau buồn và những ân hận khôn nguôi. Nòn trưa nắng đã bắt đầu chiếu thẳng lên trên nền trời. Tuấn chọn lúc này để đạp xe đi lên thị xã. Anh không muốn người làng nhìn thấy anh kể từ sau khi Linh chết. Đi vào buổi trưa vắng sẽ thuận tiện cho anh hơn. Nhưng con đường mà anh đi bắt buộc phải băng qua bãi đất trống nơi có ngôi mộ của Linh. Mặc dù chỉ có khoảng 100 mét thôi mà anh cũng cảm thấy quãng đường sao lại dài đến sợ. Càng tiến về phía có ngôi mộ của Linh, xe anh càng trở nên nặng nề khó đạp. Mồ hôi không ngừng vã ra đầm đìa. Nhưng dẫu sao cũng phải cố lên. Nghĩ thế, Tuấn bậm môi, cố dẫn cái bàn đạp thật mạnh để xe đi nhanh hơn. Nhưng lúc này như có một lực rất mạnh vừa giáng xuống. Lúc này Tuấn cảm tưởng ở yên sau như có một bàn tay lạnh giá đầy móng vuốt đang sờ soạng lên bụng của mình, rồi cứ thế cấu chặt lên hông không chịu buông ra. Cảm giác rõ ràng chứ không phải mơ hồ như trong sự tưởng tượng. Lấy hết can đảm, anh quay lại nhìn sau yên xe thì hồn siêu phách lạc. Là Linh. Chính là cô ấy đang ngồi sau lưng anh. Nhưng mặt cô trắng bệch, hai con mắt mở trừng trừng, bụng to như đàn bà sắp đến ngày sinh nở. Và bàn tay Linh vẫn nắm chặt chiếc dây buộc tóc màu hồng. Nhưng rồi trong phút chốc, trên tay Linh máu đã nhuốm đầy chiếc dây buộc tóc ấy. Và kể cả ánh mắt của Linh bây giờ nhìn anh đã không còn là ánh mắt ấm áp của sự yêu thương như khi còn sống, mà trong đó lại chất chứa một sự hận thù. Ánh mắt ấy như có ngọn lửa căm hờn muốn thiêu rụi chính anh. Lại có lúc nó như một hồ băng khổng lồ muốn nhấn chìm anh chết lạnh trong ở đó. Tuấn lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, miệng lẩm bẩm cầu xin. Em ơi, hãy tha cho anh đi. Anh ân hận lắm rồi. Xin em, đừng hại anh. Tuấn như người mê sảng, cứ lắp bà lắp bắp những câu xin lỗi. Anh như không điều khiển được đôi chân của mình nữa, hai bàn tay cũng rung lên lập cập. Thế rồi cả người lẫn xe giống như bị bàn tay đầy móng vuốt của Linh đẩy một cái thật mạnh, khiến cho cả người lẫn xe lao tuột từ trên dốc đê xuống dưới bờ đất. Sợ hãi lẫn hoảng hồn, khi anh mở mắt ra thì thấy mình đang ngã vật trên nóc ngôi mộ còn mới của Linh. Mùi đất ngai ngái như xộc thẳng vào mũi, cộng với cái mùi tanh tanh như mùi máu, khiến cho Tuấn thất kinh hồn vía, bất giác niệm lên câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng vào khoảnh khắc ấy, có một người đàn ông vắt cuốc đi qua, nhìn thấy Tuấn và chiếc xe đạp ngã nhào. Ông ta vội vàng chạy lại đỡ anh lên và nói: Cậu đi đâu vào giữa trưa nắng như thế này? Khùng hồn á thì thắp hương cho cậu ấy đi, chết trẻ lên thiền lắm đấy. Dường như ông ta không hề biết gì về mối quan hệ giữa Tuấn và người đang nằm trong ngôi mộ. Và cũng thật kỳ lạ, giống như có sự chuẩn bị trước. Ông ta lấy trong túi áo một chiếc bật lửa, đồng thời tay bên kia giơ ra ba nén hương đưa cho Tuấn và nói hãy thắp lên mộ của Linh. Rầm rắp nghe theo, Tuấn làm như lời ông ấy nói. Từ trên nấm mộ, những khói hương bay lên nghi ngút, lãng đãng lẫn vào không gian xung quanh. Thế rồi nhân lúc người đàn ông kia vẫn còn đang tần ngần đứng đó, Tuấn đã vội vã dắt xe đi thật nhanh như trốn chạy. Làng Vạn Ninh từ bao đời nay vốn nổi tiếng với vẻ đẹp bình yên và thơ mộng. Nhưng từ ngày cái chết của Linh xảy ra, mọi thứ u ám như bao trùm lên ngôi làng. Người già không còn muốn đi ra ngoài khi đêm xuống. Trẻ con cũng sợ hãi vì những gì chúng thấy từ ma nữ vật vờ trên bờ đê, nhất là những đêm trăng sáng. Ma nữ mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, tóc xõa dài buông thõng, gương mặt tái nhợt với đôi mắt u buồn. Người ta đồn rằng hồn ma của Linh thường xuất hiện vào lúc chạng vạng tối, khi những tia nắng cuối ngày dần tắt liệm. Cô lang thang trên bờ sông rồi khóc than ai oán, khiến cho những ai vô tình nhìn thấy đều phải rùng mình sợ hãi. Có người còn kể rằng hồn ma của Linh hay trêu ghẹo những chàng trai trẻ đi ngang qua khu vực bờ sông. Cô dụ dỗ họ bằng vẻ đẹp ma mị của mình, sau đó kéo họ xuống nước và nhấn chìm họ cho đến chết. Vì quá sợ hãi mà người dân làng chài Vạn Ninh đã lập một ngôi miếu nhỏ ven sông để thờ cúng vong hồn của cô. Họ mong rằng bằng cách này hồn ma của Linh sẽ được siêu thoát và không còn quấy nhiễu họ nữa. Tuy nhiên vẫn thường xuyên hiện về gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân làng ở nơi đây. Câu chuyện về hồn ma nữ chết đuối đối với người làng Vạn Ninh và những làng chài lân cận ven con sông Ninh Cơ rộng lớn không phải là truyền thuyết hoang đường, mà đã trở thành một nỗi ám ảnh hoàn toàn có thật. Sau cái chết của Linh, những hiện tượng kỳ bí bắt đầu bao vây lấy Tuấn. Anh thường xuyên nhìn thấy bóng hình lướt qua, nghe tiếng gọi khe khẽ vang vọng trong đêm khuya, hay cảm nhận luồng gió lạnh lẽo phả vào người. Những hiện tượng này khiến Tuấn rợn tóc gáy và hoang mang đến tột độ. Không thể chịu đựng thêm nữa, Tuấn quyết định rời xa quê hương, chuyển lên thị xã sinh sống. Anh hy vọng rằng bằng cách này, anh sẽ thoát khỏi sự đeo bám của oan hồn. Tuy nhiên, dù đã cách xa hàng chục cây số, những hiện tượng kỳ bí vẫn tiếp tục xảy ra. Mỗi đêm, Tuấn đều chìm trong giấc mơ đầy ám ảnh. Anh mơ thấy Linh xuất hiện với khuôn mặt u buồn, trách móc anh vì đã bỏ rơi cô. Tiếng khóc ai oán của Linh vang vọng trong giấc mơ, khiến Tuấn tỉnh dậy toát mồ hôi lạnh. Ban ngày, Tuấn thường xuyên gặp những hiện tượng kỳ lạ. Anh nhìn thấy bóng hình Linh lấp ló sau cánh cửa, nghe tiếng cười khúc khích vang vọng từ căn phòng trống, hay cảm nhận sự hiện diện vô hình bên cạnh mình. Những hiện tượng này khiến cho Tuấn hoảng loạn tinh thần và suy sụp. Mặc dù đã đi khám bác sĩ, nhưng không tìm ra nguyên nhân cho những hiện tượng kỳ bí này. Anh dần tin rằng mình đang bị oan hồn của Linh ám ảnh. Tuấn ở nhờ nhà của dì ruột tận trên thị xã. Sau đó anh vào làm công nhân trong xưởng cơ khí, do chính vợ chồng dì của anh làm chủ. Thấy cháu trai của mình càng ngày càng tiều tụy, dì của anh cũng không khỏi lo lắng phiền lòng. Bà đi dò la khắp thị xã để hỏi xem có thầy pháp nào cao tay để nhờ thầy giúp đỡ. Và rồi cuối cùng, sau rất nhiều ngày tìm kiếm và hỏi han, bà cũng được chỉ dẫn tới một pháp sư mới nổi. Vốn là một người đàn ông trung niên có gương mặt khắc khổ và thân hình ốm yếu. Tuy nhiên đôi mắt của ông sáng quắc, như có thể nhìn thấu được tâm can của người khác. Dì của Tuấn nhìn thấy vị pháp sư bèn quỳ sụp xuống vái lại thành tâm. Bà không ngừng cầu cạnh ông ấy hãy cố gắng giúp cho cháu của mình thoát khỏi những ám ảnh bủa vây kia. Ông thầy nhìn bà ta rồi thở dài đánh thượt. Bà không cần nói tôi cũng biết, cái thằng cháu đốn mặt của bà đó đã làm những việc vô đạo đức như thế nào. Thử nghĩ mà xem, làm cho con cái của người ta coi chữa với mình rồi lại bỏ đi với những lời độc địa như vậy. Tôi mà là con ma nữ đó đó thì tôi cũng cho nó chết theo cùng. Mặc dù nói những lời đanh thép như vậy, nhưng trước sự cầu thị năn nỉ của bà dì, vị pháp sư cũng đồng ý để ra tay giúp đỡ. Mấy hôm nay Tuấn như người mê sản. Anh cứ lúc nóng lúc lạnh, rồi nằm im lìm trong phòng, không chịu mở cửa ra nói chuyện với ai. Khi trong đêm anh lại bật điện sáng trưng và ngồi lẩm bẩm một mình, như đang đối thoại với một thế lực vô hình nào đó. Nhìn thấy Tuấn, ông pháp sư liền quay sang nói với bà dì ngày mai cần mua những thứ lễ vật để lập đàn. Ngày hôm sau, ông pháp sư đã có mặt từ lúc 4 giờ sáng. Ông ta nói gia đình hãy lập một cái bàn bài đầy đủ lễ vật ra để chuẩn bị cầu cúng. Dưới ánh nến leo lét tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, thầy pháp xuất hiện ra với mái tóc xõa dài, trông rất liêu trai và lãng tử. Và nhất là bộ râu dài được cắt tỉa gọn gàng, cùng đôi mắt sáng quắc ẩn chứa sự uy nghiêm. Khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền, tay cầm nhành cây dâu cổ thụ. Khi ba nén hương vừa được thắp lên thì mùi máu tanh từ đâu bay tới. Một hồi sau lại thấy cái mùi như nước biển thum thủm tỏa ra. Tuấn run rẩy vì sợ hãi, toàn thân anh như bị nước lạnh bao bọc lấy. Khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng, tất cả đều thể hiện lên sự kinh hoàng đến tột độ. Thầy pháp đưa tay khẽ vuốt ve trán Tuấn. Nhưng lúc này, trên thân thể anh như đang ẩn hiện oán hồn của linh. Bắt đầu nghi thức trừ tà, thầy pháp nhẩm đọc những lời chú bằng tiếng vạn cổ. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, tạo nên không khí huyền bí. Giọng thầy trầm ấm nhưng đầy uy lực, như có sức mạnh xua tan tà khí. Một hồi sau căn phòng đã hết đi mùi máu tanh, thầy pháp lấy nhành dâu nhúng vào bát nước thánh rồi nhẹ nhàng rảy nước lên người Tuấn. Những giọt nước thánh lăn tăn trên da mang theo nguồn năng lượng thanh tẩy xua đuổi âm khí và dường như mang lại sự thanh tịnh cho tâm hồn của Tuấn. Cùng lúc đó, thầy pháp đốt thêm một nắm nhang trầm, khói hương nghi ngút cùng với mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng tạo thành một màn sương mờ ảo. Sau đó ông lại tiếp tục di chuyển nhành dâu quanh người của Tuấn, đọc thêm những câu chú và thì thào cầu nguyện. Cuối cùng thì nghi thức trừ tà kết thúc. Thầy pháp mỉm cười hiền hậu, vỗ vai động viên Tuấn. Nhìn vào ánh mắt của anh ta, có thể cảm nhận được sự bình an và thanh thản dần dần trở lại. Hình ảnh thầy pháp trừ tà hiện lên như vị cứu tinh giữa chốn âm dương, mang đến niềm hy vọng và sự bình yên cho những người đang gặp phải tai ương do ma quỷ quấy nhiễu. Lúc ông ta đủng đỉnh bước ra khỏi bậc cửa, vẫn không quên quay lại dặn dò. Cố gắng ăn chay được trong suốt 49 ngày, làm việc thiện không sát sinh và cầu siêu cho cô ấy. Làm trái lời tôi, coi như sôi hỏng bỗng không. Lúc này Tuấn như người vừa sực tỉnh cơn mê, đã cảm thấy dần dần bình tâm trở lại. những cơn nóng lạnh thất thường trong người cũng đã không còn, giống như vừa trút được một tảng đá đè nặng trên vai bấy lâu nay. Về phần của bà dì, vì cảm kích ơn nghĩa của vị thầy pháp nên bà liền cầm một chiếc phong bì tất tả chạy theo dúi vào tay ông để tạ ơn. Nhưng ông lại xua xua, nói như đinh đóng cột: "Ta sống đến bây giờ đâu phải nhờ vào tiền lễ bái của các người. Muốn người ta buông tha cho mình thì phải biết sám hối đi. Hãy nghĩ mà xem, trên đời này có kẻ nào làm ác mà sống thảnh thơi mãi hay là không?" Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai Tuấn, mặc dù ông ấy đã đi xa rồi. Anh tin rằng từ giờ trở đi, mình sẽ sống thanh thản hơn một chút và không bị ám ảnh bởi sự quấy nhiễu của Linh nữa. Kể từ khi ông thầy pháp giúp Tuấn giải vong xong thì cuộc sống của anh trở nên tươi sáng hơn. Trong giấc ngủ đã không còn bị chập chờn và gặp ác mộng như trước nữa. Kể cả những hiện tượng ma quái do Linh tạo ra cũng đã không còn. Từ đó anh đã bắt đầu trở nên hoạt bát và làm việc hăng say. Một thời gian sau thì dì ruột của Tuấn nói với anh là đã đến lúc anh cần phải lập gia đình. Hôm nay cũng là ngày bố mẹ của Tuấn lên thăm. Buổi tối cả gia đình họ ngồi quây quần bên mâm cơm và đề nghị tới việc đã tìm cho anh được một người phụ nữ phù hợp để cưới về làm vợ. Ngập ngừng một lát, Tuấn có vẻ đắn đo, bởi vì những ám ảnh và ân hận về việc có lỗi với Linh vẫn chưa nguôi ngoai. Suy tư một lúc lâu, rồi anh cũng tự nói với mình rằng dù sao thì Linh cũng đã chết rồi. Hơn nữa là thầy pháp cũng đã đưa vong linh của cô ấy đi xa, chắc có lẽ cũng đã đến lúc anh nên xây dựng gia đình. Như đoán được ý nghĩ của cháu trai, dì bèn nói: "Hôm qua dì có ghé thăm ông ấy và có kể tình hình của cháu. Ông ấy khẳng định là đã đưa vong linh của Linh đi chuyển sinh rồi. Cháu không cần phải lo lắng, bởi vì cô ấy không có còn ở bên để quấy phá nữa đâu. Yên tâm mà lập gia thất đi." Nhưng không hiểu sao khi lời nói của dì vừa dứt, Tuấn lại quay trở về những cảm giác đè nặng của thời gian trước. Cái cảm giác này giống như Linh vừa mới hiện về và cản phá anh. Một cơn đau đầu từ đâu tự nhiên dội tới, khiến anh choáng váng muốn ngã quỵ đi. Cũng không biết thực hư cảm xúc này là như thế nào. Chưa kịp trả lời là đồng ý hay không thì bố của anh đã nhanh nhẹn đứng lên, nói như đinh đóng cột: "Giờ dì hỏi ông ấy về ngày tháng năm sinh của hai đứa nó có phù hợp với nhau không. Nếu được thì hỏi luôn ngài để tổ chức đám cưới." Lần này anh không dám phản kháng hay tự ý mình tìm kiếm một người vợ hoặc một người yêu như trước nữa, vì anh vẫn còn ám ảnh về sự phản đối và hậu quả của trước kia. Tuấn im lặng răm rắp nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng anh đâu biết rằng giai đoạn này lại mở ra rất nhiều biến cố cho cuộc sống sắp tới của anh. Lại kể về việc bố mẹ của Tuấn sau khi ghé thăm anh, trên đường trở về họ đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc. Bắc mãi vẫn không có xe vì đã quá giờ, nên cuối cùng họ đành đánh liều đi nhờ xe ôm của một người đàn ông lạ mặt đậu ngay ở bên đường như đã chờ họ sẵn từ lâu. Người đàn ông này nói cũng đang có việc về phía dòng Ninh Cơ nên sẽ chở hai người họ với giá rẻ thôi. Phần vì trời tối nhà xa mà lại tiết kiệm được tiền nên bố mẹ Tuấn cũng gật đầu đồng ý. Chẳng hiểu thế nào mà mới 5 giờ chiều, bóng tối đã đổ sập xuống, không gian xung quanh bỗng dưng tối mịt như cảnh nửa đêm. Người đàn ông kia phóng xe như điên trên đường mà cũng không hiểu ông ta đi về đâu nữa. Con đường càng lúc càng trở nên xa lạ, chẳng giống đường về. Bố mẹ Tuấn càng bám chặt vào người ông ta, thì ông ta càng lảng lách phóng nhanh hơn. Chiếc xe như bị một lực vô hình nào đó đẩy đi, không có điểm dừng. Chỉ một lát, nó đã lao ra trục đường chính, với rất nhiều xe tải cứ nườm nượp lao tới. Đêm nay không có trăng, đèn cao áp bên đường cũng chưa kịp mở. Gió rít ù ù bên tai, khiến cho bố mẹ của Tuấn càng thêm sợ hãi. rồi chiếc xe nhanh chóng đâm sầm vào một chiếc xe tải đang đi ngược chiều. May mắn là bố mẹ của anh giữ được tính mạng. Cả hai lồm cồm bò dậy bên đường. Ngẩng lên thì xe pháo vẫn đang tấp nập qua lại, chứ chẳng hề để ý tới vụ tai nạn vừa rồi. Mẹ của Tuấn cứ tưởng bố anh đã bị xe tải nghiền nát, nên bù loa gào khóc. Sau một hồi tỉnh vía, bà kịp nhận ra chồng mình vẫn còn sống. Ông ấy cũng đang ngồi đó với trạng thái thảng thốt giống như bà. Nhưng có một điều quái lạ là người đàn ông xe ôm hồi nãy dường như đã biến mất, và cả chiếc xe máy của ông ta cũng không có ở đây. Tuy trong đầu của hai người đều ngổn ngang thắc mắc, nhưng việc quan trọng lúc này là cần phải tìm cách để về được đến nhà. May sau có một chiếc xe chở hàng chạy ngang qua, đã cho hai vợ chồng ông bà ấy đi nhờ một đoạn. Tới ngã ba hướng về làng chài thì hai ông bà lọ mọ về được đến nhà. Đêm đó là một đêm khó ngủ đối với ông bà. Càng nghĩ họ càng không biết kiến giải sự việc này như thế nào. Lăn qua lăn lại, chập chờn mãi, rồi họ cũng chìm vào giấc. Tới khoảng nửa đêm thì có một bóng người đứng ngay ở đầu giường, lay nhẹ vai của mẹ Tuấn. Không ai khác, đó chính là Linh. Vẫn là bộ dạng tóc tai rũ rượi và giọng nói âm âm. Trên tay còn bế theo một đứa trẻ sơ sinh, quấn khăn trắng kín mít. Cô chỉ thẳng vào mặt mẹ Tuấn với một thái độ hằn học. Cả tôi và đứa bé này, ông bà đều không nhận. Tất cả các người đều làm việc trái với đạo lý, nhưng mà đã dỗ dàng đi tìm cưới hỏi cho anh ta. Nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ có ngày không giữ được tính mạng đâu. Hôm nay tôi tha cho các người, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu nha. Nói rồi, Linh liền bật cười và biến mất. Đúng lúc này tiếng gà gáy của nhà hàng xóm vọng vang, làm cho bà tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài hiên, trời cũng đã tan tảng sáng. Bà thấy mồ hôi vã ra trên trán lẫn trên cổ đầm đìa. Bà ngồi bật dậy, thấy đầu mình đau như búa bổ. Bà sực nhớ lại giấc mơ rồi lẩm bẩm. Thì ra là Linh. Cậu ấy đã hiện về trong giấc mơ của mình và cấm không cho thằng Tuấn nó lấy vợ. Quá hoảng sợ, bà lay gọi chồng dậy và kể cho ông nghe về điều ấy. Nhưng dường như ông ta đã lấy lại phong độ vốn có của mình sau giấc ngủ, và cũng chẳng muốn bận tâm đến câu chuyện quan đường đó của bà, nên đã gạt phắt đi. Thấy vợ vẫn càm ràm bên tai, ông đâm ra bực mình, nói như quát. Cái cùng tranh thổ tả ấy định phá hoại cuộc sống của thằng Tuấn đến bao giờ nữa đây? Sống còn chẳng ăn ai, chết thì làm được cái gì chứ? Bà đừng có tin vào mấy cái chuyện mơ mộng nhảm nhí này nữa. Nó cũng cần phải lập gia đình rồi. Cả chúng ta cần phải có cháu để bế bồng. Tôi không muốn cái nhà này bị tuyệt tự. Nói rồi ông ta vùng khỏi giường, bỏ đi ra ngoài hiên bắn thuốc lào kêu lên sòng sọc. Lại nói về phần mộ của Linh. Trong khi người làng xót xa cho hoàn cảnh của cô và thường đến thắp nhang, thì người nhà của Tuấn lại thờ ơ và sợ hãi. Chưa một lần họ đến để thắp hương, cũng như cảm thấy day dứt vì hành động của mình. Cũng chính vì lẽ đó mà người trong làng có cái nhìn ghê sợ đối với gia đình của Tuấn. Bố Tuấn vốn là một người đàn ông bảo thủ và cố chấp, nên anh ta không những không ân hận vì thái độ phản đối cuộc hôn nhân của Tuấn và Linh, để dẫn tới việc Linh phải kết thúc đi mạng sống. Và nếu như một ai đó vô tình nhắc tới chuyện của hai người họ, thì ông ta ngay lập tức gạt phắt đi và nói rằng còn ông không có lỗi gì trong việc này cả. Đã vậy, ông còn đi khoe với cả làng rằng Tuấn đang chuẩn bị cưới vợ. Vợ của con ông là một cô gái thuộc gia đình giàu có và rất là môn đăng hộ đối. Thấy cái vẻ quên quang của ông, người làng càng thêm khinh ghét. Một vài người còn mỉa mai thêm vào. Đợi có nhân có quả, hãy cứ đợi đó. Một thời gian ngắn ngày sau đó, nhờ vào sự mai mối và tìm hiểu về gia thế nhà cô dâu, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức đám cưới cho Tuấn. Phần vì sợ điều tiếng của làng xóm, lại sợ gia đình nhà cô dâu biết được chuyện quá khứ của anh, cho nên họ quyết định làm đám cưới ở tại nhà của bà dì ruột. Đứng trước gương sửa soạn lại bộ vest mới tinh, Tuấn trông bảnh bao hơn, không còn cái vẻ cụ lận như chàng trai xứ biển ngày nào. Trong lòng anh cũng đầy sự háo hức cho một cuộc sống gia đình sắp mở ra. Những ký ức đau buồn liên quan tới cô gái tên Linh dường như đã phai nhạt dần trong lòng của Tuấn. Hơn nữa cô dâu của anh hôm nay là một cô gái non tơ xinh xắn và dường như chưa biết những đen tối của cuộc đời. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Tuấn tưởng tượng ra cảnh đêm nay sẽ hoang lạc biết mấy. Phía ngoài rạp đám cưới, lời nói rôm rã dậy lên trong không khí vui tươi, hòa cùng tiếng nhạc sập sình. Dường như chẳng ai quan tâm và cũng không thể biết về quá khứ trước đây không lâu của Tuấn. Đã đến giờ rước dâu, một chiếc xe hơi màu trắng được đính những bông hoa hồng rất đẹp, phủ kính bên trên nóc, đã đậu sẵn bên đường từ lúc nào. Họ hàng nhà trai khá vắng người, chỉ có bố mẹ của Tuấn và vợ chồng của bà dì ruột. Ai cũng quần là áo lụa bảnh bao, và hai người đàn bà trung niên thì tô son đỏ chót, miệng không ngừng cười nói vui vẻ với người xung quanh. Tuấn đi ra cũng cười nói vui vẻ và nhanh chóng chui vào chiếc xe hơi. Anh chợt quay sang nhìn tài xế. Đó là một gã thanh niên hoàn toàn xa lạ mà Tuấn chưa gặp bao giờ. Dường như chiếc xe bật máy lạnh hơi thấp, cho nên vừa bước vào, Tuấn đã cảm thấy rùng mình vì lạnh. Bó hoa được tết tỉ mỉ trên tay mới chỉ 5 phút sau đã đột nhiên héo rũ, không còn cái vẻ tươi tắn như hồi nãy. Tuấn băn khoăn cúi xuống, lấy tay vuốt vuốt từng cánh hoa, giống như muốn làm cho nó tươi lại. Gã tài xế bên cạnh nhếch mép cười khẩy. Anh không nhận ra tôi sao? Lúc này Tuấn quay sang nhìn kỹ người tài xế, và quả thực anh không hề có ký ức hay cảm thấy người này quen thuộc với mình. Đang còn ấp a ấp úng chưa biết trả lời người thanh niên kia như thế nào thì anh ta lại nói tiếp. Tôi là anh trai của Linh đây. Lẽ ra ngày hôm nay cô dâu phải là em gái tôi mới đúng chứ. Lúc này bình tĩnh quan sát thì Tuấn cũng nhận ra những nét quen thuộc ở anh ta, nhưng biết trả lời sao cho phải. Nếu như Tuấn ở vào vị trí của người thanh niên kia thì cũng cảm thấy cay cú và thương tiếc cho em gái của mình. Đằng này em mình đã bỏ mạng vì gã ta, mà hôm nay gã lại ôm bó hoa tươi thắm đi cưới một người phụ nữ khác. Tuấn ấp úng nói lời xin lỗi với người thanh niên kia, nhưng anh ta chỉ im lặng và cười khẩy, rồi nhấn ga thật mạnh. Chiếc xe lao vút đi, khiến Tuấn ngồi mà giật nảy mình. Anh ta không cho xe đi về hướng nhà của cô dâu, mà lại rẽ sang hướng khác với vẻ mặt sát thủ lạnh lùng, trông rất đáng sợ. Trong đầu Tuấn hiện lên rất nhiều những khung cảnh rợn rợn và đã giữ một tâm thế của sự chuẩn bị nếu có điều gì bất trắc xảy ra. Anh cũng sẵn sàng chiến đấu với anh trai của Linh. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, thấy anh ta không có vẻ gì là thách thức hay ác ý, mà chỉ là đi vòng qua con đường trở về ngôi làng Vạn Ninh của họ. Chiếc xe từ từ tiến lên dốc chợ, rồi vòng về phía con đường đê dẫn ra ngôi mộ của Linh. Vào ngày cưới của Tuấn thì anh trai của Linh lại bắt cóc và chở hắn ra ngoài mộ của cô dâu, giống như để tạ lỗi. Tuấn cũng chưa bao giờ lường trước được tình huống này, nhưng thôi được rồi, hãy cứ làm theo lời của hắn để cho yên chuyện. Nghĩ thế nên Tuấn cũng ngoan ngoãn bước ra khỏi xe và đứng trước ngôi mộ của Linh. Trên mộ là một đĩa trái cây và một bó hoa cúc vàng rực như đã được chuẩn bị từ trước. Người đàn ông tự xưng là anh trai của Linh nhìn Tuấn hất hàm nói. Trước khi mày lấy vợ, mày xin lỗi em gái của tao đi. Nếu mày không thành thật cúi đầu trước tội lỗi mà mày đã gây ra cho em tao, thì hôm nay tao sẽ lấy mạng mày. Nhìn thanh gỗ to bản lăm lăm trên tay của anh ta, Tuấn cũng chột dạ sợ hãi. Anh chắp tay trước ngực rồi nói thật to những lời xin lỗi, như để cho người thanh niên kia nghe thấy. Bất chợt trời đổ mưa to khi đang nắng chang chang. Cơn mưa này như kéo tất cả những quá khứ đau buồn trở về sự hiện hữu trong tâm trí của Tuấn. Sau khi nghe được những lời tạ tội, thì anh trai của Linh đã bỏ mặc Tuấn bơ vơ ở đó, rồi quay vào trong xe phóng vụ đi. Sau nhiều năm đi làm ăn xa, khi trở về thì hay tin em gái mình đã biến mất. Anh ta không khỏi xót xa. Chẳng hiểu xui khiến thế nào mà nơi làm việc mới của anh trai Linh và cái xưởng cơ khí của Tuấn đang làm rất gần nhau. Với công việc chạy xe dịch vụ hàng ngày, cuối cùng người mà anh ta chở đi trong chuyến này lại chính là kẻ đã tạo nên oan nghiệt cho số phận em gái mình. Chính vì như vậy, ý nghĩ trả thù bằng cách giết chết Tuấn đã bùng lên trong anh như rồi lại thôi. Vì thỉnh thoảng trong giấc ngủ, anh vẫn mơ thấy Linh hiện về khóc nức nở. Anh nghĩ rằng đưa Tuấn đến đây tạ tội bằng cách này sẽ phần nào xoa dịu đi sự đau đớn cho hương hồn của Linh, để cô ấy được nhẹ nhàng mà siêu thoát. Bên nhà của cô dâu lúc này chờ mãi vẫn không thấy chú rể đến, trong khi người nhà của cả hai bên đều đã có mặt đông đủ. Sốt ruột và lo lắng, bố mẹ của Tuấn cứ đi tới đi lui không yên. Mãi 2 tiếng đồng hồ sau mới thấy anh lù lù xuất hiện từ phía cổng với bộ dạng khó coi. Đầu tóc bù xù, còn quần áo thì ướt sũng. Rất nhiều câu hỏi dồn dập nhắm vào Tuấn, nhưng anh em chỉ đáp gọn lõn một câu. Tối nay sẽ giải thích với hai bên à? Nói xong thì trời cũng đã tối mịt. Và nếu như ban sáng Tuấn háo hức cho đêm tân hôn bao nhiêu, thì giờ đây cảm giác lạnh lẽo và đơn điệu đã bao vây lấy Tuấn đi bấy nhiêu. Đôi vợ chồng trẻ mỗi người quay mặt vào một góc với những nỗi niềm riêng. Bỗng từ cửa buồng, một cơn gió giật mạnh giật phăng cánh cửa ra. Ngoài trời lại ào ào đổ xuống một cơn mưa như trút nước. Tiếng trẻ sơ sinh từ đâu lại bất chợt ré lên, như muốn chọc thủng vào màn đêm đen kịch. Sấm chớp địa đùng liên hồi trên mái nhà, khiến cho cô vợ mới cưới của Tuấn giật mình hoảng hốt. Đúng vào cái khoảnh khắc khi cô ta muốn choàng tay ôm lấy cổ của anh, có bóng dáng của một người phụ nữ áo trắng vụt qua chỗ đầu giường. Cả hai người họ đều nhìn thấy rõ mồn một, khiến tóc gáy không ngừng dựng lên. Cô dâu mới ngồi bật dậy, nép vào sát góc giường, hai bàn tay vô thức xua xua liên tục. Lúc này Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh và ngồi bật dậy ôm chặt lấy vợ mới cưới. Cái bóng của người phụ nữ kia cứ vật vờ trước mặt, phải đến mấy giây sau thì mới tan biến đi. Dựa vào những gì đang xảy ra khi nãy, Tuấn ngầm hiểu rằng vong hồn của Linh vẫn chưa chịu buông tha. Anh thầm nhủ, nếu như vậy thì những lời của ông thầy Pháp trước đây nói ắt hẳn là không đúng sự thật rồi, giờ biết phải làm sao. Và có một điều trùng hợp là cũng vào đêm tân hôn của Tuấn, tại ngôi nhà của ba mẹ anh nơi làng Vạn Ninh đã xảy ra chuyện bất thường. Bố của anh vô duyên vô cớ lại bị trượt chân té ngã ở sau nhà, đến nỗi vỡ đầu chảy máu. Tới lúc này thì ông ta đã bắt đầu thừa nhận sự tồn tại của Linh và những tác động quấy phá của cô. Tất cả cũng là bởi vì ông ta chưa một lần hối lỗi, lại còn buông lời nhạo báng trước cái chết oan uổng của cô ấy. Người đã mất rồi, đâu thể nói chuyện trực tiếp với nhau như người sống. Phải chăng những sự cảnh cáo của Linh chỉ để làm nguôi ngoai đi nỗi niềm oán hận trong cô mà thôi? Những ngày sau đó, Tuấn thường bị mất ngủ. Mà kỳ lạ hơn hết là cứ mỗi khi anh muốn ân ái với cô vợ mới thì lại có những tác động rùng rợn xảy đến. Khi thì thấy bóng của một người phụ nữ xõa tóc ngồi ngay đầu giường khóc lóc, khi thì thấy cô ta đứng nép đằng sau cánh cửa buồng. Đáng sợ hơn là vào lúc Tuấn vừa mới chạm vào cúc áo của vợ mình thì chiếc giường lại tự dưng dựng ngược lên. Đồ đạc trong phòng cũng tự động vang lên những tiếng va đập vào nhau len keng trong đêm vắng, nghe rất đáng sợ. Ở được 2 tuần thì cô vợ mới cưới dường như không chịu được nữa nên đã cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Từ hôm đám cưới đến giờ, trong Tuấn ngày nào cũng tiều tụy xanh xao, với đôi mắt thâm quầng vì bị mất ngủ lâu ngày, và dường như đã không còn sức sống nào nữa cả. Mặc dù gia đình đã tìm đến ông pháp sư khi trước, nhưng ông ta đã đi núi từ lâu. Thế là cả nhà họ lại tìm đến những thầy pháp khác, nhưng tất cả đều không đồng ý, bởi chỉ mới ổn định được vài tuần thì đâu lại vào đấy. Thậm chí bây giờ Tuấn lại càng đổ bệnh nặng hơn. Những đêm mất ngủ, anh thường ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, giống như anh đang có ai bên cạnh. Nhưng dường như nhân duyên với cuộc sống vẫn còn. Cho nên một hôm, đúng vào ngày lễ Phật đản, có một vị sư thầy khất thực đi qua. Nhìn vẻ tiều tụy khắc khổ của Tuấn, ông khẽ lắc đầu. Tiếp đó nhà sư lấy trong vạt áo ra một quyển kinh chú, rồi đặt vào tay của anh mà nói: "Thí chủ hãy chịu khó tụng niệm đi, vong linh của người mất kia sẽ theo đây mà rời đi." Như có một trường năng lượng trong lành khiến Tuấn răm rắp làm theo lời khuyên của vị sư ấy. Hầu như cả ngày anh chỉ ngồi trong phòng và đọc đi đọc lại mỗi cuốn kinh. Lời kinh vang lên trong tâm thức tới đâu là Tuấn cảm thấy những nỗi sợ hãi và u ám trong lòng được gỡ bỏ tới đó. Anh lờ mờ hiểu ra, dựa vào việc thành tâm sám hối và sự trợ lực của những câu thần chú kia, vong hồn của linh sẽ theo đó mà siêu thoát, oán khí cũng sẽ tan đi. Cứ như vậy sau đúng 49 ngày thì Tuấn mới bước chân ra khỏi phòng. Ánh nắng buổi sáng như làm anh chói mắt. Đêm đó Tuấn ngủ và mơ thấy hình linh hiện về, khuôn mặt lấm tấm giọt mồ hôi, làn da hồng hào như ngày đầu họ gặp nhau ở ven biển, không còn là cái dáng vẻ tả tơi đau đớn. Linh nhìn Tuấn rồi khẽ nói: "Ngày mai tôi phải đi rồi, nhân duyên đã hết, không còn gặp lại nữa." Lời chào ngắn gọn pha lẫn chút lạnh lùng, càng không có ngữ điệu của sự trách móc. Điều này nói cho Tuấn biết, từ nay Linh đã thanh thản ra đi mà không còn oán hận. Anh cũng tự nhủ với bản thân mình rằng, kể từ bây giờ sẽ tu tâm dưỡng tánh. Ký ức đau buồn từ mối tình gian dở với Linh là một bài học nhân quả sâu sắc cho anh ngay ở hiện kiếp. Từ ngày mai, anh sẽ đi đón vợ trở về và bắt đầu một cuộc sống mới tử tế hơn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan Hồn Bến Ninh của tác giả Lạc Cơ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.